Cực phẩm cuồng thiếu, chương 837, dị tượng tái hiện, góc truyện audio.com, cấm địa bên trong khắp nơi sát cơ, từng bước kinh tâm, lúc nào cũng có thể gặp phải một ít dị thú mạnh mẽ, có chút dị thú dĩ nhiên có thể ẩn nấp hơi thở của chính mình, ở người không chú ý chính là phát động một đòn chí mạng. Bất quá tương ứng, cấm địa bên trong nguyên khí đất trời so với ngoại giới cũng nồng nặc không biết bao nhiêu lần, các loại linh dược hầu như tùy ý có thể thấy được đều là một ít năm ngoái phân linh dược. Diệp Phàm tìm tới Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly hai người thời điểm, Sở Cơ thương thế đã khôi phục hơn nửa, quy nguyên đan ở trong cơ thể nàng tàn dư dược hiệu lúc này phát huy trọng yếu tác dụng. Tiểu Phàm, thế nào? Giết hư vô đạo sao? Nhìn thấy Diệp Phàm từ đằng xa bay tới, Sở Cơ không để ý trên thương thế của chính mình, mau mau chào đón hỏi. Diệp Phàm mặt âm trầm lắc đầu một cái, lần này để hư vô đạo đào tẩu, lần sau lại nghĩ giết hắn liền khó khăn, bởi vì hắn tất nhiên sẽ phòng bị chính mình, thậm chí đang không có 100% tự tin trước đều sẽ không cùng chính mình đối mặt. Không sao, Diệp Phàm, tuy rằng ngươi không thể giết hắn, thế nhưng là đã ở trong lòng hắn gieo xuống không thể chiến thắng hạt giống, đừng quên, ngươi là lâm trận đột phá, hơn nữa vẻn vẹn pháp thuật tu vi đột phá, tu vi võ đạo vẫn không có đột phá, một khi ngươi tu vi võ đạo cũng đột phá, chém giết hắn còn không là bắt vào tay. Tô Lưu Ly ở một bên an ủi, làm người đứng xem, nàng so với Diệp Phàm xem rõ ràng hơn, thân là Lưu Ly thân thể nàng, có thể đem chu vi tất cả người phản ứng chiếu rọi ở trong lòng mình. Tự hư vô đạo lựa chọn đao. Tẩu một khắc đó, hắn kỳ thực đã thất bại, vĩnh viễn thua với Diệp Phàm, đời này cũng không còn vươn mình cơ hội. Đến bọn họ cảnh giới này, đã sớm không phải chỉ bính man lực chiến đấu, bính chính là tầng thứ càng cao hơn đồ vật, một khi tâm khiếp, trên căn bản kết quả là nhất định, căn bản không cần đánh qua mới có thể biết kết quả. Diệp Phàm gật gù, đồng ý Tô Lưu Ly, hắn cũng biết hư vô đạo lần này nếu lựa chọn đào tẩu. Như vậy hắn đã không có khiêu chiến chính mình tư cách. Nghỉ ngơi một lúc, Diệp Phàm lần thứ hai giúp Sở Cơ khôi phục một chút thương thế. Chờ nàng trên căn bản phục hồi như cũ sau khi mới lần thứ hai ra đi, hướng về cấm địa nơi sâu xa đi đến. Toàn bộ cấm địa bao la vô biên, núi non trùng điệp liên miên trùng điệp, đại thụ che trời chỗ nào cũng có, mạn đằng hoặc là leo lên ở trên nham. Thạch hoặc là quấn quanh ở trên cây khô, trên căn bản không có đường. Diệp Phàm chỉ có thể lấy ra Huyền Diệp Phi đao một đường chém đánh, vì là hai vị mỹ nữ ở mặt trước đảm nhiệm mở đường tiên phong. Cũng không thể để Tô Lưu Ly hoặc là Sở Cơ hai người làm loại này việc nặng chứ. Hơn nữa núi rừng mạn đằng bên trong thường thường ẩn giấu đi một ít không biết tên độc trùng dị thú ngã cũng vẫn không tính là cái gì, dù sao ba người liên thủ trừ phi gặp phải cấp cao chiến thần cấp dị thú, bằng không tổng cũng có thể tự vệ. Thế nhưng những kia độc trùng nhưng phi thường vướng tay chân, bởi không phải dị thú chúng nó trên căn bản không có bao nhiêu tu vi, ở tình huống như vậy, mặc dù là lấy Diệp Phàm linh giác cũng chưa chắc có thể sớm phát hiện chúng nó. Mà những này độc trùng không riêng độc tính mãnh liệt, quan trọng hơn chính là xấu cực kỳ. Xem ra đặc biệt khủng bố Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người mặc dù là mạnh mẽ võ giả, nhưng đầu tiên là nữ nhân. Chỉ cần là nữ nhân không có không đúng loại độc chất này trùng bản năng cảm giác sợ hãi. Tự nhiên, loại này mở đường công tác liền rơi vào Diệp Phàm trên người. Bất quá một khi gặp phải dị thú, chỉ cần không tính quá mạnh mẽ, hoặc là cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong vương giả bá chủ, Diệp Phàm đều sẽ đem luyện tập cơ hội nhường cho hai người phụ nữ, làm cho các nàng tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Hai nữ ngược lại cũng không chịu thua kém, bất luận cỡ nào dị thú mạnh mẽ, ở hai người hiểu ngầm dưới sự phối hợp đều sẽ rất nhanh giết chết, trừ phi ở gặp phải không ngừng một con dị thú tình huống dưới. Diệp Phàm dễ dàng sẽ không xuất thủ, hai nữ đều biết, Diệp Phàm muốn tu vi võ đạo muốn đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh cần đại lượng thú hạch. Vì lẽ đó giết lên dị thú đến đặc biệt hăng say, vì là Diệp Phàm tích góp đầy đủ thú hạch. Cứ như vậy cấm địa bên trong các dị thú nhưng xui xẻo rồi. Gặp phải hai cái nữ sát tinh, ngoại trừ phí công phản kháng ở ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn kính dâng lên chính mình thú hạch. Diệp Phàm chính mình cũng thỉnh thoảng động thủ đánh giết một ít đối lập dị thú mạnh mẽ, vì là hai nữ giảm bớt một áp lực nén. Cũng may cấm địa bên trong cái gì đều khuyết, chỉ có không thiếu dị thú, các loại dị thú đều có chính mình thiên phú bản lĩnh, mỗi một lần, ba người đều cần trải qua một hồi sống và chết chém giết mới có thể thuận lợi đem dị thú chém giết. Thằng nhóc tích góp bao nhiêu thú hạch, đủ ngươi đột phá dùng sao? Ở chém, giết một cái xong đầu cự mãng sau khi, Sở Cơ hướng về Diệp Phàm hỏi. Khoảng thời gian này tới nay, Sở Cơ so với Tô Lưu Ly điên cuồng hơn, trên y phục vết máu khô rồi lại thấp ướt lại làm, trên căn bản một ngày liền muốn tẩy một lần táo, bằng không cái kia gây mũi mùi máu tanh thực tại làm người không chịu được. Tô Lưu Ly cũng như thế, tuy rằng nàng đại đa số thời điểm đều là đánh xa, cũng bất hòa dị thú đánh nhau tay đôi, nhưng trắng noãn trên y phục vẫn cứ miễn không được bắn lên máu tươi. Ha ha, Sở tỷ tỷ, đừng hỏi, khẳng định còn chưa đủ đây, bằng không Diệp Phàm ca ca sẽ không để cho chúng ta như vậy kế tục chiến đấu tiếp. Diệp Phàm vẫn không nói gì, Tô Lưu Ly liền sớm mở miệng nói rằng. Sở Cơ thở dài, nói thật không biết loại này mỗi ngày căng thẳng kích thích sinh hoạt phải tiếp tục tới khi nào thật sự. Có chút mất hứng, gì, này e sợ không thể kìm được ngươi, ta phỏng chừng ngươi cũng cự cách đột phá không bao xa, kinh nghiệm thực chiến thường thường so với thực lực quan trọng hơn, quá này thôn không này điếm, thừa cơ hội này, cố gắng tôi luyện một thoáng chính mình, tương lai mới có thể ứng phó càng to lớn hơn nguy cơ. Diệp Phàm chính mình cũng mất hứng loại này mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau bên trong vượt qua tháng ngày sao, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Cái này cấm địa rất tà môn, có một loại nào đó cấm chế, chỉ có thể vào đến nhưng không ra được. Nhưng Diệp Phàm cũng không lo lắng, nếu ở thí luyện trong thánh địa, như vậy cái này cấm địa liền nhất định có đi ra ngoài biện pháp, chỉ là hiện nay bọn họ còn không có tìm được đi ra ngoài biện pháp mà thôi. Ở cấm địa, ngoại vi trên căn bản là không có bất cứ hy vọng nào, như vậy hy vọng liền tất nhiên ở cấm địa trung ương khu vực, chỉ có thông qua tàn khốc nhất thử thách mới có thể thuận lợi từ cấm địa bên trong đi ra ngoài. Sở Cơ muốn cười, nhưng làm thế nào cũng không cười nổi, chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận rồi hiện thực này, kế tục vì là đánh giết dị thú mà nỗ lực. Trải qua liên tục không ngừng chém giết, Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly hai người kinh nghiệm thực chiến trà sát tăng lên, hiện ở tại bọn hắn đã hoàn toàn có lòng tin đánh bại bất luận cái nào cùng cảnh giới tu giả. Đương nhiên, Tô Lưu Ly không tính, nàng hiện tại đã là cấp trung chiến thần cảnh giới tu giả, nhưng nếu như gặp phải hư vô đạo e sợ còn là vô cùng nguy hiểm. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, bọn họ đánh giết dị thú càng ngày càng nhiều, kinh nghiệm cũng ở thu. Hoạch từng viên một thú hạch đồng thời tăng trưởng. Diệp Phàm ban ngày vì là hai người hộ pháp mở đường, hướng về cấm địa nơi sâu xa thẳng tiến, buổi tối nhưng là khoanh chân tu luyện. Muốn đột phá chỉ dựa vào thú hạch là còn thiếu rất nhiều, tự thân tu vi tăng cao mới là trọng yếu nhất, hơn nữa hắn pháp thuật vừa đột phá, còn cần thời gian đến củng cố, miễn cho không cẩn thận ngã xuống, cái kia chuyện cười nhưng là mở lớn. Pháp thuật tu vi hoàn toàn dựa vào lực lượng tinh thần tăng lên, mà lực lượng tinh thần tu luyện nhưng là khó khăn nhất, trên căn bản không có cái gì hữu hiệu công pháp. Cái này cũng là trên địa cầu thuật sĩ quá ít duyên cớ, Diệp Phàm cũng vẻn vẹn dựa vào phi kiếm thuật tâm pháp tu luyện, hoặc là thao túng 10 thanh phi đao ngang dọc tung bay, vừa luyện tập tấn công địch phòng ngự, vừa để tinh thần. Lực của mình nhanh chóng tiêu hao hết. Lực lượng tinh thần tu luyện không có đường tắt có thể đi, thậm chí không có một cái hệ thống công pháp đến tăng lên lực lượng tinh thần, thế nhưng là có một cái ngốc nghếch biện pháp, vậy thì là tiêu hao. Đem tinh thần lực tiêu hao hết sau khi, Mỹ Mỹ ngủ một giấc để lực lượng tinh thần tự nhiên khôi phục, chỉ cần khôi phục lực lượng tinh thần sẽ hơi có tăng trưởng. Ngày qua ngày, ba người càng ngày càng tới gần cấm địa trung ương, gặp phải dị thú cũng càng ngày càng lớn mạnh, có lúc nhất định phải ba người liên thủ mới có thể đem dị thú chém giết. Bất quá thú hạch phẩm chất cũng càng ngày càng tốt, dị thú mạnh mẽ, thú hạch phẩm chất tự nhiên cũng sẽ không kém. Dần dần, ba người đã đi tới cấm địa phúc địa, khoảng cách vị trí trung ương cũng không tính quá xa. Lại một lần, nữa đánh giết một con người đại lý dị thú bên trong bá chủ sau khi, ba người quyết định nghỉ ngơi một đêm a đón thêm xuất phát từ buổi diễn sáng đến buổi trưa, ba người hầu như không có chốc lát không phải đang sốt sắng chiến đấu bên trong vượt qua, cả người sớm đã mệt mỏi. Diệp Phàm tự nhiên lần thứ hai đảm nhiệm đầu bếp nhân vật này, rất nhanh sẽ làm một chút ngon miệng mỹ thực để hai vị mỹ nữ hưởng dụng. Đáng tiếc Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người thực sự là lui quá lợi hại, nằm trên đất liền không nghĩ tới đến, liền ngay cả mỹ thực đều không thể để bọn họ một lần nữa lên tinh thần đến. Lưu Ly, dì ăn cơm, mau đứng lên ăn một chút gì đi. Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ được như hống đứa nhỏ bình thường dụ dỗ hai nữ lên ăn một chút gì. Vừa lúc đó Diệp Phàm trong lúc vô tình vừa ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện xa xa phía trước trên một đỉnh núi thụy khí tốt tươi, hào quang trùng thiên, phảng phất có bảo vật gì muốn xuất thế. Hả, Diệp Phàm bỗng nhiên đứng lên đến, công tụ hai mắt hướng về xa xa đỉnh núi nhìn tới, chỉ thấy nơi đó thật sự phảng phất có cái gì thần vật muốn xuất thế, bằng không không thể xuất hiện bực này dị tượng. Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người vốn là đang định cùng Diệp Phàm làm phiền hai câu, đột nhiên nhìn thấy hắn này tấm vẻ mặt như là nhìn thấy tuyệt thế dáng dấp của mỹ nữ, hai nữ trong nháy mắt trở mình một cái bỏ lên, hướng về Diệp Phàm ánh mắt nhìn kỹ phương hướng nhìn lại. Vừa nhìn bên dưới, hai người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng, hào quang vạn đạo tất có bảo vật nhanh, chúng ta muốn tận mau đi tới, bằng không đừng để cho người khác. Nhanh chân đến trước, nói, Sở Cơ xông lên trước đến cách đó không xa bên cạnh đống lửa đoạt lấy một khối khảo vàng óng ánh thịt nướng, vừa ăn vừa hướng về tòa kia hào quang bao phủ đỉnh núi chạy đi. Tô Lưu Ly cùng Diệp Phàm hai người đối diện một chút cũng vội vàng đem nướng kỹ thịt nướng thu hồi đến, hướng về Sở Cơ đuổi tới. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người cũng phát hiện ngọn núi này dị tượng đối diện một chút, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy kinh hỉ cùng tham lam. Cấm địa bên trong có bảo vật khẳng định không phải chuyện nhỏ, có thể có cảnh tượng kỳ dị như vậy bảo vật e sợ toàn bộ giới tu luyện đều không có chứ. Thanh tử người tâm phúc diện tiền tài động lòng người, hai người đều không phải cái gì thanh tâm quả dục người, đối diện một chút sau khi cần. Như cùng lúc đó lướt về phía đỉnh núi, công bằng cạnh tranh ai cướp được là ai. An Đông vừa chạy vừa nói với Hư Vô Đạo, được, trục thỏ trước tiên, bất qua trước lúc này, chúng ta muốn trước tiên nhiều lần tốc độ. Hư Vô Đạo cười ha ha, triển khai thân pháp còn giống như là một tia chớp hướng về hào quang bao phủ đỉnh núi kích bắn xuyên qua. An Đông cũng không cam lòng yếu thế, dù sao bảo vật rất khả năng chỉ có một kiện, ai trước tiên bắt được tay chính là ai, hắn tự nhiên không muốn lạc hậu, khởi xướng tàn nhẫn đến tốc độ cùng Hư Vô Đạo hầu như không phân cao thấp, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.